Thôn vệ tinh không, chương 348, đổi bảo bối gì, góc truyện audio.com, dựa vào sự thăm dò của ba tháp đối mặt với hơn 1.000 mạo hiểm giả cấp hàng tinh cấp 9 giải rác, La Phong hiểu rõ, lúc này chắc chắn có thể chạy trốn. Cho dù biết rõ nhưng dù sao thì hơn 1.000 người cũng rất nhiều. Muốn tránh né qua tai mắt của nhiều người như vậy cần phải vô cùng cẩn thận. Còn một điểm nữa là phải có vận khí. Lên, La Phong dùng niệm lực truyền âm. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, năm luồng lưu quang liên tiếp xông ra khỏi mặt đất, đám La Phong khai thác cũng mất khoảng chừng 6 giờ, lúc trước còn là đêm tối, nhưng bây giờ bên ngoài đã có ánh sáng rồi. Đi theo ta, phải cẩn thận, đừng phát ra tiếng động, La Phong dùng niệm lực truyền âm, nhanh chóng tiến vào khu núi rừng. Còn sinh mạng trí năng ba tháp thì nhanh chóng tính toán ra con đường chạy trốn thích hợp nhất. Bên kia có người, không phải là người của chúng ta. Đuổi theo, nhất thời trên 100 tên cấp hàng tinh cấp 9 nhanh chóng bay tới. Mặc dù nói ba tháp tính toán rất chuẩn xác nhưng không cách nào điểm 5 người La Phong ai ai cũng đều có thể dựa theo tiêu chuẩn tính toán trí năng như vậy được. Biến mất rồi, vừa rồi biến mất ở phương hướng đó. 100 người lơ lửng giữa không trung, nhìn chung quanh chỉ thấy những cây cối cao lớn, cành lá xum xuê. Chúng vốn đã sinh trưởng ngàn vạn năm rồi, nên đan xen dày đặc trong không trung cơ hồ không thể nhìn xuyên qua đám cành lá mà thấy mặt đất được. Đám La Phong lại chạy trốn nhanh như quỷ gì, các ngươi đứng đó đi, chúng ta chạy qua bên này, nhanh, La Phong chạy trốn một hơi mấy vạn cây em, rồi dừng lại. Phù cuối cùng cũng trốn được, Lôi Thần vò đầu trên đầu lấm tấm mồ hôi hột cười nói. Vừa rồi thật là nguy hiểm, đúng là rất nguy hiểm, nếu chúng ta ở vùng Thảo Nguyên, hoặc tới vùng Bình Nguyên, thì quả là xong đời. Hồng cảm khái, La Phong gật đầu, nguyên nhân chính là mình ở vùng núi rừng, sơn mạch chập trùng, cây cối cành lá xum xuê, nên mới dễ dàng chạy trốn. Nếu không phải ở vùng núi rừng, ngay từ đầu khi phát hiện ra nhiều người như vậy ta cũng không dám mạo hiểm. La Phong cười, ha ha, La Phong tiểu tử ngươi quả là rất cẩn thận. Lôi Thần cười nói, được rồi, chúng ta lấy được bao nhiêu lôi đình thạch rồi. Vừa rồi ở khu vực đó có 3 nơi có lôi đình thạch tương đối dày đặc. Chúng ta đào được 2 nơi nhiều nhất, 210.397 hạt và 198.355 hạt, nhưng ở nơi thứ hai, chúng ta chỉ đào được hơn phân nửa chưa kịp khai thác toàn bộ. Ước chừng 17 vạn hạt, La Phong cười nói, cộng lại, ở vùng núi rừng này, chúng ta đào được tổng cộng 38 vạn hạt. Khu vực đó tổng cộng có bao nhiêu? Hồng truy vấn, ước chừng 63 vạn hạt, La Phong cười nói, không tệ, chúng ta đào được hơn phân nửa rồi. Hồng gật đầu, Lôi Thần thì bĩu môi nói, đám người đó mà chậm được vài giờ chúng ta có thể lấy được tới 9 thành ấy chứ. Nơi đầu tiên đã khai thác được gần 40 vạn hạt. Nơi thứ hai khai thác gần 38 vạn hạt, La Phong mỉm cười, chúng ta đã đào được gần 79 vạn hạt lôi đình thạch rồi. Nhưng bây giờ 200 vạn đại quân đã bắt đầu không ngừng chiếm lĩnh các khu vực. Do đó chúng ta phải nắm chặt thời gian này, tận lực tìm cho được lôi đình thạch. Một khi tất cả các khu vực lôi đình thạch đều bị chiếm, chúng ta sẽ không còn hy vọng nữa. 4 người khác đều gật đầu. Bây giờ đại quân 200 vạn mạo hiểm giả vừa mới tới, có sớm có muộn hơn nữa giới. Góc truyện audio.com, trong giới rộng lớn, muốn chiếm được mọi khu vực có lôi đình thạch thì còn mất thêm mấy ngày nữa. Mấy ngày sắp tới, vẫn có cơ hội, một giây một phút cũng là vàng. Thời gian bây giờ vô cùng trân quý. Đám 5 người La Phong bằng vào sự dò xét của ba tháp không ngừng bay về phía những khu vực xa xôi. Vì 200 vạn đại quân từ lối vào không ngừng lan ra. Cách lối vào càng xa thì càng có hy vọng. Lần này phi hành thật dài này mất trên 8 ngày. Đám La Phong bay 8 ngày căn bản không nghỉ ngơi, cuối cùng cũng ăn được một khối thịt. 200 vạn đại quân bây giờ khoảng chừng chiếm lĩnh các khu có lôi đình thạch ở cả giới trong giới rồi. Chúng ta không còn nhiều cơ hội nữa. Bây giờ quay về vùng trung tâm, tiến về pháo đài đổi lấy bảo bối đi. 5 người La Phong nhanh chóng phi hành dưới một hồ nước lớn rộng mấy ngàn cây em, sau đó lẳng lặng vọt ra khỏi mặt nước. Ha ha, 8 ngày, chúng ta cũng xem như kiếm được lãi to rồi. Lôi Thần cười nói, Hồng cũng mỉm cười, đúng là kiếm được nhiều thật, La Phong rất vui vẻ. 8 ngày không ngừng phi hành quả là rất mệt, nhưng may mà phát hiện ra một chỗ có lôi đình thạch không có ai khai thác. Mặc dù số lượng không nhiều như lần thứ hai, nhưng cũng rất gần với lần khai thác đầu tiên. Đám La Phong đương nhiên hài lòng vô cùng, dù sao 8 ngày, vốn cũng chỉ dựa vào vận khí. 3 khu vực khai thác tổng cộng có 125.638 hạt lôi đình thạch, La Phong vô cùng sung sướng. Tìm Lôi Đình Thạch xong, đám La Phong lập tức về vùng trung tâm. Trên đường trở về, La Phong rõ ràng phát hiện ra những khu vực được đánh dấu có Lôi Đình Thạch phân bố trên bản đồ giản lược đã toàn bộ có những đội ngũ khác. Mỗi một khu vực đều không ít hơn vạn người tụ tập. Điều này làm những đội ngũ nhỏ chẳng còn hy vọng gì nữa. Ngày mai chúng ta có thể đến pháo đài. Lục soát Lôi Đình Thạch mất 11 ngày. Bay trở về lại mất thêm 5 ngày, trên nửa tháng vừa qua không dừng không nghỉ. Mọi người tối nay nghỉ ngơi thoải mái đi. Trên bình nguyên rừng rậm không xa vùng trung tâm, 5 người La Phong rốt cục cũng dừng lại nghỉ ngơi thoải mái một lần. 16 ngày không ngủ, mệt không, mặc dù hơi mệt mỏi, nhưng mỗi người lại rất phấn khởi. Quá trình tìm Lôi Đình Thạch lúc trước làm cho mọi người phải khẩn trương. Còn bây giờ lại sắp đi đổi bảo bối rồi, ai mà không phấn khởi. Tam tử, chúng ta lần này đổi lấy bảo bối gì? Lôi thần không kìm được hỏi. Chúng ta tổng cộng có 112 vạn Lôi Đình Thạch. La Phong nhìn về phía Hồng, Lôi Thần, đại ca, nhị ca, các ngươi cũng có danh sách rồi đó, các ngươi nghĩ xem nên đổi cái gì? Pháo quỹ đạo D6 đi. Lôi Thần có vẻ chờ mong, đó là pháo quỹ đạo cấp D6 đó, có nghĩa là cả cường giả vực chủ cấp 6 cũng rất khó ngăn được nó. Loại vũ khí hạn chế cấp D6 này tuyệt đối là rất đắt. Ly khai nơi này, sẽ không còn tìm ra nó nữa. La Phong cũng không khỏi gật đầu. Pháo quỹ đạo cấp D6. Khi bắn, cả cường giả cấp vực chủ cũng sẽ bị bắn chết. Rất nhiều giới chủ cũng không có loại binh khí hạn chế này. Không phải không có tiền mua, mà là không có chỗ nào bán. Đối với giới chủ thì không đáng để mua. Tinh thần chi tâm xếp hạng 11, hồng mắt lóe sáng, tinh thần chi tâm, La Phong hơi tâm động. Tinh thần chi tâm là một vật phẩm rất thần kỳ. Trong vũ trụ mênh mông, một vài tinh cầu có sinh mạng có thể thai nghén sinh mạng, cũng có thể thai nghén ra thực vật, dã thú, nhân loại. Góc truyện audio.com, vân vân, tinh cầu có sinh mạng có chu kỳ sinh mạng, khi một tinh cầu có sinh mạng chết già, bên trong hạch tâm có thể sẽ thai nghén ra một viên tinh hạch kết tinh tất cả những sinh mạng lực còn thừa, đó là tinh thần chi tâm. Ngu quá, thanh âm lanh lảnh trong trẻo đầy áp vẻ phẫn nộ bất mãn gắt lên. Ách ba ba tháp, La Phong có vẻ hơi nghi hoặc. Sao vậy, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đổi lấy pháo quỹ đạo cấp D6, chuẩn bị đổi tinh thần chi tâm sao? Pháo quỹ đạo cấp D6, đầu tiên thể tích rất to, tiếp nữa là đạn pháo yêu cầu không ngừng gia tốc trong pháo quỹ đạo, pháo chỉ cần thời gian chuẩn bị cũng phải 30 phút. Cái quan trọng nhất chính là chiếc phi thuyền tộc cơ giới trên địa cầu, đó là phi thuyền của cường giả bất hủ. Ba ba tháp nói, chính là của bất hủ đã chết ở trong vẫn mặc tinh hào ấy. Đúng, La Phong rõ ràng nhớ. Lúc trước trong những bất hủ chết ở vẫn mặc tinh hào, đích xác có một cường giả tộc cơ giới. Tộc cơ giới, nổi tiếng về khoa học kỹ thuật, trong phi thuyền của nó chắc chắn còn có vũ khí mạnh hơn pháo quỹ đạo cấp D6. Ba ba tháp nói, tương lai có thể tìm được thứ còn tốt hơn, vậy có cần phải lãng phí Lôi Đình Thạch không? Về phần tinh thần chi tâm, đúng là đồ tốt, nó có hiệu quả xúc tiến tiến hóa thân thể, nhưng tốc độ quá chậm. Đối với vũ giả bình thường quả là rất tốt. Nhưng La Phong ngươi có thân thể kim giác cự thú, do đó sự tiến hóa của nhân thể ngươi không có nút thắt, có thể đề cao tiến hóa rất nhanh. Hoàn toàn không cần chậm gì như vậy. Ba ba tháp nói, chỉ cần có đủ tiền bạc ngươi có thể có rất nhiều phương pháp tiến hóa. Không cần phải dùng tinh thần chi tâm. Hơn nữa, ngươi có một sai lầm lớn nhất, đó là không có dã tâm. Ba ba tháp rất khó chịu. Không có dã tâm, sao không có dã tâm? La Phong nghi hoặc, nhìn ngươi chuẩn bị đổi bảo vật, có phải kế hoạch ngươi là đổi xong thì sẽ kết thúc không? Ba ba tháp hỏi lại, La Phong bất lực nói, giới trong giới đã vào đây tới 200 vạn đại quân. Các khu vực Lôi Đình Thạch đều đã bị chiếm lĩnh, bây giờ không còn hy vọng tìm được những vùng Lôi Đình Thạch khác, tin rằng kế tiếp chính là thời gian chiến đấu. Khắp nơi tranh đấu, chiến đấu tranh đoạt Lôi Đình Thạch. Khi 200 vạn đại quân chiến đấu, tiểu đội ta cũng chỉ có 5 người. Ngu, trái sinh mạng xếp hạng 9 ấy. Ba ba tháp gào lên, trái sinh mạng thì sao? La Phong nghi hoặc, trái sinh mạng ẩn chứa vô số sinh mạng lực. Chỉ cần giới chủ không hồn phi phách tán, dù bị trọng thương, một trái là phục hồi như cũ. Có thể nói là tính mạng thứ hai của giới chủ, nhưng có quan hệ gì tới ta? Ta bây giờ vẫn không thể dùng tới. Dùng tới, sao lại dùng không tới? Ba ba tháp nói, trái sinh mạng ẩn chứa lực sinh mạng cực kỳ tinh thuần. Ngươi hẳn cũng biết tác dụng của sinh mạng lực chứ? Hiểu, trong Mộc Nha Tinh không phải chính là có sinh mạng lực sao? La Phong hiểu rõ, Mộc Nha Tinh có thể làm người phát triển, làm cho thực vật, cho động vật tiến hóa. Đúng, tiến hóa, ba ba tháp nói ngay, Mộc Nha Tinh có thể làm cho người ta tiến hóa. Còn trái sinh mạng chân quý hơn ước vạn lần cũng có thể làm cho con người, làm cho thực vật, cho động vật tiến hóa. Nói đúng ra, nó chính là một thứ cao cấp hơn ngàn lần vạn lần mộc nha tinh. Đến cả thương thế của giới chủ mà cũng có thể trong nháy mắt chữa khỏi. Người nói, là để ta phục dụng. Cốc truyện audio.com, trái sinh mạng à, rồi để ta tiến hóa. La Phong hỏi, ngu, chẳng lẽ ngươi quên trên địa cầu, một vài con quái thú khi ăn mộc nha tinh đã có kết quả như thế nào sao? Ba Ba Tháp nói, La Phong nhớ ra, trên địa cầu trong chiến dịch đảo xương, có những con quái thú ăn mộc nha tinh, rồi tự bạo mà chết. Còn có con lại lột xác thành công thành vương cấp, chủ yếu là do hoạt tính tế bào càng mạnh càng có thể vượt qua. Như con xúc thủ thú đã thành công thành hoàng cấp, sinh mạng lực của trái sinh mạng vô cùng ngưng tụ tinh thuần. Nếu ngươi nuốt vào, sẽ trong nháy mắt bị nổ tung. Ba Ba Tháp nói, chỉ có những hoạt tính tế bào vô cùng cường đại, hình thể vô cùng lớn, mới có thể hấp thu được lực sinh mạng để tiến hóa nhanh chóng. Ngươi nói là, La Phong sáng mắt lên, đúng, Ma Vân Đằng. Ba Ba Tháp nói, Ma Vân Đằng bây giờ, là cấp hàng tinh cấp 4, cực hạn của nó là phân tán ra 95 dây leo chủ. Mỗi cái dây leo chủ còn có thể phân tán ra rất nhiều nhánh nhỏ. Đồng thời, một dây chủ có chiều dài cực hạn đạt tới chừng 3 vạn thước. Đồng thời, nó còn có bộ rễ khổng lồ. La Phong sáng mắt lên, lúc trước trên đảo xương, Ma Vân Đằng cấp hành tinh mà một dây leo là dài tới cả 2.000 thước. Đồng thời, hoạt tính tế bào của Ma Vân Đằng rất mạnh. Ba Ba Tháp nói, lúc trước trên chiến dịch đảo xương, ngươi cũng biết rồi đó. Gốc Ma Vân Đằng được thai nghén rất bình thường, mà khi bị đứt một cái đã nhanh chóng mọc ra. Nói về hoạt tính tế bào gốc cây của ngươi trải qua đào tạo đặc biệt phải mạnh hơn gốc kia nhiều. Nói về hoạt tính tế bào, loại thực vật như Ma Vân Đằng này, xét về huyết thống, e rằng cả vực chủ cũng không nhất định vượt qua được nó. Hơn nữa thể tích nó vô cùng khổng lồ, hoạt tính tế bào kinh người, thể tích vô cùng khổng lồ, đó mới là vật hấp thu trái sinh mạng tốt nhất. Hơn nữa, ngươi không cần phải lo lắng nó sẽ bị nổ. Nếu nó không thu nạp được chỉ bị đứt vài dây leo, để sinh mạng lực tàn đi dần, cũng sẽ không chết được. Ba Ba Tháp vô cùng chấn động, hoạt tính tế bào nó còn mạnh hơn vực chủ. 36 dây leo dài 3 vạn thước còn có cả bộ rễ khổng lồ. Một khi nó ăn được trái sinh mạng tuyệt đối có thể làm cho nó nhanh chóng không ngừng tiến hóa. Bây giờ là cấp hàng tinh cấp 4, dựa vào trái sinh mạng đột phá tới cấp vũ trụ tuyệt đối không thành vấn đề. Đến lúc đó, có Ma Vân Đằng cấp vũ trụ làm bang thủ, ngươi hoàn toàn có thể giết chóc rất nhiều nhân vật thủ lãnh của các đội ngũ, cướp đi không gian của họ, đoạt lấy lôi đình thạch của họ. Ba Ba Tháp đắc ý vô cùng, trước hết đầu tư mua trái sinh mạng, cường hóa Ma Vân Đằng. Sau đó dựa vào Ma Vân Đằng, đoạt được nhiều lôi đình thạch hơn, đổi được nhiều bảo vật hơn. Đó mới là vương đạo, La Phong hoàn toàn bị Ba Ba Tháp làm cho nhiệt huyết sôi trào. Ma Vân Đằng là một loại thực vật sinh mạng phụ trợ rất mạnh. Nếu không chủ nhân vẫn mặc tinh cũng sẽ không tự mình bồi dưỡng ra một giây. Một khi đạt tới cấp vũ trụ với sự cường hãn của Ma Vân Đằng cấp vũ trụ từ dưới đất lòi ra một cây dây leo có thể dễ dàng giết chết đám vũ giả. Đến lúc đó mặc dù đối phương nhiều người nhưng vẫn giết chết thủ lãnh cướp đi không gian chứa đựng đồ vật thì cũng không khó lắm. Đúng, trên 100 vạn lôi đình thạch này chẳng là gì cả. Trước hết làm cho Ma Vân Đằng trở nên vô, góc chuyện audio.com. Cùng cường đại, sau đó lấy được nhiều lôi đình thạch hơn. La Phong đã có quyết định, sáng sớm ngày hôm sau, trên bầu trời giới trong giới quang cầu đang chiếu rọi những luồng ánh sáng ấm áp, 5 người La Phong đã xuất phát tiến về vùng trung tâm. Vùng trung tâm bình nguyên, pháo đài lôi điện, 5 người La Phong nhìn ra xa, ở giữa khu vực đó. Lão Tam, Hồng khẽ nhíu mày, khu vực trung tâm có rất nhiều người. Đúng là rất nhiều, La Phong nhíu mày, xa xa, nơi vùng trung tâm pháo đài lôi điện dày đặc vô số mạo hiểm giả long trời lở đất. Có thể nói một biển người đông nghịt, so với bất kỳ đội nào mà La Phong thấy trên đường tới đây, đội quân này đều nhiều hơn nhiều. Tựa hồ muốn đổi bảo bối cũng không dễ dàng gì, lôi thần kinh hãi nói nhỏ, o o o, cách trương.